tôi là nữ trụ vương, chương 60, chính là muốn giết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 233, phiền anh cầm con dao cho chắc, tuyệt đối không được run tay. Đồng Phú Quý tỏ vẻ hiện tại bản thân đang trong tình trạng hoảng sợ cực độ, mẹ nó quá kích thích. Đát Kỳ cũng lười nói nhảm với cô ta, thấy Đế Tân đi đóng cửa đã trở về, lập tức nói với Đồng Phú Quý. Diêm Vương muốn mạng của cô trốn không thoát. Cái gì Diêm Vương với không Diêm Vương, mấy người mẹ nó rốt cuộc là ai sai mấy người đến giết tôi. Người đó trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi còn không được sao, vẻ mặt Đồng Phú Quý đưa đám nói. Đế Tân thấy bộ dạng không hiểu rõ tình hình của cô ta, cười lạnh nói. Cô không biết 20 năm nay là bản thân cô trộm được sao? Linh hồn của cô còn có một nửa đang ở đầu cầu Nại Hà chờ cô không quay về cô ta sẽ không đầu thai được, cho nên, vì một nửa kia của cô chịu đựng một chút đi. Chém một đao thôi, rất nhanh. Đồng Phú Quý ngây ngốc cảm nhận con dao trên cổ càng ngày càng gần, vội vàng lên tiếng kêu dừng. Chờ một chút, có thể cho tôi làm một con quỷ rõ ràng mọi việc được không? Đát Kỳ nhìn về phía Đế Tân gật đầu một cái, lúc này anh mới thả lỏng con dao. Được rồi, cô hỏi đi. Đế Tân chống nạnh, không kiên nhẫn nói. Đồng Phú Quý vừa mới trải qua ranh giới sống chết, hít sâu vài cái, lúc này mới nuốt nước bọt hỏi. Mấy người nói một nửa linh hồn kia của tôi là chuyện thế nào? Còn nữa hai người rốt cuộc là ai? Đồng Phú Quý bắt đầu hoài nghi bản thân đụng vào hai kẻ bệnh tâm thần, không phải bệnh tâm thần ai lại có thể bịa ra một lý do giết người thái quá như vậy? Ha ha, Đế Tân cười lạnh hai tiếng, hỏi, có phải cô cho rằng bản thân đang xuyên qua đúng hay không? What, Đồng Phú Quý lập tức trừng lớn mắt, mấy người lại có thể biết việc xuyên không? Việc xuyên không trọng sinh này là bí mật lớn nhất của cô ta, ngay cả Thúy Thúy mà cô ta thích nhất cô ta cũng chưa kể, hai người này lại có thể biết được, xem ra quả nhiên không phải người thường. Đế Tân cười nhạo nét mặt giật mình kia của cô ta một chút lại nói. Hiện tại cô chỉ là một nửa linh hồn, thời gian nửa cuộc đời của Đồng Phú Quý đều là do cô trộm được, cô đã phải chết từ sớm. Đúng rồi, tôi là trụ vương Đế Tân, người cầm dao kia là người chồng yêu quý của tôi Đát Kỳ, xong rồi, hiện tại những gì cô muốn biết đều đã biết, có thể chết được rồi. Tiếng nói vừa dứt, Đế Tân tặng một nụ hôn gió cho Đát Kỳ bất đắc dĩ, sau khi chu môi lên hôn lại với cô, giơ tay cầm dao, một dao chém xuống. Răng rác, ủa, âm thanh hình như không đúng. Đát Kỳ cúi đầu nhìn, liền thấy dao phay trong tay mình lại cắm sâu vào bàn gỗ bên cạnh, sức lực của anh quá lớn, tay kéo mạnh, bàn gỗ lập tức vỡ ra làm hai. Bà xã, Đồng Phú Quý chạy. Sau khi phản ứng lại đây, Đát Kỳ nhanh chóng nhắc nhở vợ mình. Đồng Phú Quý lăn trên đất nhặt về cái mạng, vừa nghe thấy anh nói chuyện, theo bản năng quay đầu lại nhìn, liền thấy bàn gỗ bị chém ra làm hai kia, sợ đến mức ôm cổ bỏ dậy lập tức bỏ chạy. Nhưng Đế Tân đã phòng bị, đứng chặn cửa, vươn tay cầm một cục gạch đập thẳng lên trán Đồng Phú Quý. Bang, mấy người, khi Đồng Phú Quý tắt thở, suy nghĩ cuối cùng của cô ta không phải cảm thấy luyến tiếc mà là đang suy nghĩ, bị gạch đập chết vẫn tốt hơn so với bị chém chết, ít nhất cô ta vẫn có thể được toàn thây. Hai vợ chồng Đế Tân trơ mắt nhìn linh hồn của Đồng Phú Quý bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di động chết máy, không có cách nào liên hệ được với Hắc Vô Thường số 1, hai người quyết định dẫn theo tàn hồn của Đồng Phú Quý đang khóc đến rối tinh rối mù, sử dụng lệnh bài xuyên không của Đào Bảo, đưa thẳng về địa phủ, cách Trương.